Chương 2281 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta xem ai dám động hắn một thoáng. Chương 2292, ta xem ai dám động hắn một thoáng. Kiếm khí chồng chất, huyễn ảnh kiếm võ cuối cùng một chiêu phóng thích, đồng thời ở nơi này, Long Phi cũng đem độc cô thành thiên ngoại phi tiên thả ra ngoài, hai chiêu sáp nhập, thân thể như mũi tên nhọn bay bắn ra giữa không trung, Long Phi thân thể xoay tròn, cùng phong bừa bãi tàn phá, Dũng Trường Phong hai mắt chấn động, trên tay phải chân khí năng lượng vọt một cái, để chết đi cho ta. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, mặt đất cấp tốc rung rẩy lên, sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng kích một đạo lại một đạo lan đến đi ra, thoáng tới gần mấy tên đệ tử trực tiếp bị lật tung, tình cảnh cực kỳ chấn động, e sức lực thật là mạnh. Hắn này đạo kiếm pháp lại tinh thâm không ít, mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Lực lượng này coi như cùng Dũng trưởng lão chân khí năng lượng cũng không kém chút nào à. Khó mà tin nổi. Nhạc Vạn Sơn trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn trong lòng vẫn là vì là Long Phi lau một vệt mồ hôi, bởi vì Long Phi dù sao chỉ là luyện huyết cảnh giới, mà Dũng Trường Phong nhưng là kim đan cảnh tu vị, coi như công pháp tu luyện lợi hại đến đâu, cũng không cách nào bù đắp đẳng cấp trên chênh lệch. Đẳng cấp là đạo lý quyết định. Đăng nhập http://truyenquentoai.net để đọc truyện, nếu như có thể dùng những thứ khác để đền bù, vậy tu luyện làm cái gì? Còn liều mạng đột phá làm cái gì? Vì lẽ đó, coi như Long Phi thiên ngoại phi tiên cùng huyễn ảnh kiếm võ là cao cấp bậc công pháp, thế nhưng rất nhiều người xem ra, này một chiêu đối với Chiến Long Bay phải thua không thể nghi ngờ, chỉ giết chết hắn. Dũng Trường Phong, giết chết hắn. Triệu Nhất Thiên ở một bên lớn tiếng hô, không ít đệ tử cũng theo phụ họa lên, chỉ giết chết hắn, giết này không biết trời cao đất rộng cẩu vật. Rất nhiều người đều thống hận Long Phi, bởi vì Long Phi ở Tinh Anh Đường chọn lựa thi đấu trên một người khiêu chiến ngàn người, để bọn họ thật mất mặt chiến trên đấu trường, cát vàng đầy trời, căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có thể cảm giác từng đạo sức mạnh trùng kích ra, giằng co mấy chục giây, ầm. Một đạo bóng người đột nhiên bắn ra đến e bạch. Dũng Trường Phong bóng người, mọi người hơi kinh hãi, e là Dũng trưởng lão. Giờ khắc này, Dũng trưởng lão sắc mặt tái nhợt, tay phải vô lực truy hạ xuống, đã không nhấc lên được đến, hắn tròng mắt rụt lại, như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh như thế, rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân không vững, liên tục bạo lui ra trong phút chốc cát vàng bên trong, Long Phi bóng người chậm rãi đi ra. Trường kiếm kéo trên đất, từng đạo tiếng vang chói tai truyền tới, đồng thời còn mang theo cùng cục đá ma sát đi ra ánh lửa gây trốn. Ngày hôm nay coi như trốn đến địa ngục, ta cũng như thế giết. Bóng người từ bụi bậm bên trong đi ra, máu me be bét khắp người, hai mắt cực kỳ dữ tợn, trên người tỏ khắp đi ra loại kia lửa giận mắt thường có thể nhìn thấy, hung tàn. Đồng thời, thương khung kiếm cũng mang theo nhàn nhạt tinh hào quang màu đỏ, vừa nãy một chiêu đối chiến, Long Phi đem hết toàn lực, nhưng là đẳng cấp phát hiện quá to lớn, cách biệt mấy chục cấp, này ở trong game coi như ngươi đi vị ở phong tao, chuẩn bị cho dù tốt, kỹ năng mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, này một chiêu đụng nhau Long Phi sâu sắc cảm giác được điểm ấy, hắn muốn không chống đỡ nổi, nhưng là liền ở trong nháy mắt này, thương khung kiếm như là đột phá cái gì cấm kỵ như thế, cùng với Long Phi lửa giận trong lòng sức mạnh nổ tung giống như đến bắn ra, một chiêu phá sát. Trực tiếp đem Dũng Trường Phong cánh tay then chốt, cho đánh gãy. Đồng thời cũng đánh bay ra ngoài, loại sức mạnh này là Long Phi chưa từng có cảm giác được quá, rất đặc biệt, lại có chút quen thuộc, nói chung, một khắc đó quá nhanh, Long Phi không có thời gian đi cảm thụ như vậy nhiều, ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Đan Các trưởng lão, Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, Huyền Nguyệt Tông trên dưới mấy ngàn người đệ tử nhiêu không được ngươi. Dũng Trường Phong thân thể âm âm phát run, ánh mắt có chút lay động, Long Phi khóe miệng một câu, nói: "Ngài động ngươi một cọng tóc gáy làm cái gì? Ta muốn chính là mạng chó của ngươi." Từng bước đi lên trước, đối với Dũng Trường Phong mà nói liền như trên vai gánh lưỡi liềm tử thần, Dũng Trường Phong nặng nề nói: "Ngài tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Giết ta? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Không có ta, Huyền Nguyệt Tông khẳng định xong đời, ngươi tốt nhất làm rõ điểm ấy." Mặc dù nói có chút khuyết đại bất quá, Huyền Nguyệt Tông ít đi Dũng Trường Phong vẫn đúng là không được. Bởi vì hắn là Huyền Nguyệt Tông cao gia nhất luyện đan sư, không có hắn đan dược, Huyền Nguyệt Tông vận chuyển sẽ xuất hiện khó khăn, dần dần, đệ tử tu luyện đan dược sẽ xuất hiện vấn đề, cứ như vậy Huyền Nguyệt Tông thật sự sẽ xong đời. Nhạc Vạn Sơn mi tâm căng thẳng, cũng vội vàng nói: "Ị A Long, dừng tay." Dũng Trường Phong lập tức nói: "Ờ, ngươi có nghe hay không, để ngươi dừng lại." Nhất thời vài tên trưởng lão đều tiến lên phía trước nói: "Nghe tiểu tử, đừng làm bừa. Có nghe thấy không? Nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương. Ta lệnh cho ngươi dừng lại." cũng ở đồng thời vài tên trưởng lão bảo hộ ở Duẫn Trường Phong bên người, hơn 10 người tinh anh đường đệ tử cũng hình thành vòng bảo hộ, nhưng vì là trong lòng bọn họ rất rõ ràng Duẫn Trường Phong chết rồi, bọn họ đang dược sẽ đứt đoạn mất, này sau này còn sao vậy tu luyện, Duẫn Trường Phong không thể chết được, hắn liên quan đến Huyền Nguyệt Tông vận mệnh, Tiểu Điệp trong lòng thống hận Duẫn Trường Phong, nhưng là vào lúc này nàng cũng đang vì Huyền Nguyệt Tông suy nghĩ, nói, "Y A Long, chớ làm loạn, tất cả chờ thiếu tông chủ đi ra lại nói." Duẫn Trường Phong mệnh chuyện nhỏ, Huyền Nguyệt Tông vận chuyển duy trì mới là đại sự, bất quá những này đối với Long Phi tới nói, vậy thì một câu nói, ăn thua gì đến ta à, lão tử khó chịu liền muốn giết, ba lần bốn lượt chọc giận hắn khó chịu, ngày hôm nay càng là tổn thương huynh đệ của hắn, đánh hắn tỉ tỉ, thù này phải báo, ê sư đệ, ngươi bình tĩnh một điểm. Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy tên đệ tử tinh anh cảnh cáo Long Phi lên, Duẫn Trường Phong nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng âm thầm đắc ý. Đồng thời trong lòng ý sợ hãi biến mất khôi phục trấn định, tầng tầng quát lên, nghe tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương, nơi này là Huyền Nguyệt Tông, giết Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão, vậy thì là cùng toàn bộ Huyền Nguyệt Tông là địch. Hừ. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu gan to. Duẫn Trường Phong âm thầm đắc ý lên. Hắn hiện ở trong lòng rất rõ ràng, Huyền Nguyệt Tông trên dưới không thể rời bỏ hắn, không có hắn luyện chế đan dược, Huyền Nguyệt Tông đệ tử, trưởng lão tu luyện đều sẽ thành vấn đề, đã đứt đoạn mất một tháng đan dược, rất nhiều trưởng lão đệ tử đan dược đều dùng hết, hiện ở cái này mấu chốt hắn liền có vẻ càng trọng yếu hơn, Huyền Nguyệt Tông không có ai cũng có thể, chỉ có không thể không có hắn, Nhạc Vạn Sơn nặng nề nói, Doãn sư huynh, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí. Hừ. Duẫn Trường Phong quát lạnh một tiếng, nói, nghe ta nói sai lầm rồi sao? Ngay vào lúc này, chấp pháp đường mười mấy tên đệ tử tới rồi, kẻ chấp pháp đường đến rồi. Duẫn Trường Phong nhếch miệng nở nụ cười, kẻ bây giờ nhìn ngươi còn sao vậy hung hăng xuống. Chấp pháp đường ở đâu? Cho ta cầm này tàn sát đồng môn cẩu vật bắt. Chợt, chấp pháp đường đệ tử cấp tốc đem Long Phi cho vây quanh lên, bất quá, vào lúc này bí cảnh lối ra nơi đứng ở một cái người, kẻ ta xem ai dám động hắn một thoáng.